Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 323, bí mật giữa các nữ vương. Góc truyện audio.com. Mông Địa Tạp La thủ đô Vương quốc Lỗ Ni Lợi Atoren. Những con phố trong thành Mông Địa Tạp La sau trận đại chiến không hề xuất hiện dấu hiệu gì của sự hoảng loạn, cũng không xảy ra làn sóng tranh mua vật tư, trên đường phố cũng không nhìn thấy binh sĩ quân Lam Vũ cướp bóc đốt phá, bọn họ đều đã bị nhốt chặt ở trong quân doanh, bị huấn luyện tàn khốc dày vò phát tiết tinh lực. Quân Lam Vũ chỉ đặt một số trạm canh ở những vị trí quan trọng, bố trí vài lính gác, nhưng bọn họ chỉ dám thị tòa thành từ trên cao, phụ trách phòng ngừa bạo loạn quy mô lớn phát sinh ra trên đường phố, chứ không hề yêu cầu các cư dân của Mông Địa Tạp La phải trình ra giấy từ chứng minh thân phận gì cả. Trận chiến hai ngày trước đó chỉ nhằm vào quân cấm vệ của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, mặc dù chiến đấu có lúc tỏ ra vô cùng kịch liệt nhưng chủ yếu xảy ra ở vị trí trong thành và trong hoàng cung, tổn thất đối với thành thị không lớn. Thông cáo an dân của quân Lam Vũ rất nhanh được dán ra ngoài, tuyên bố quân Lam Vũ chính thức tiếp quản Mông Địa Tạp La, yêu cầu mọi người sinh hoạt bình thường. Cảnh sát vốn của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á cũng theo đó phụ trách trị an ngày thường, trừ thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của quân Lam Vũ ra thì Mông Địa Tạp La tựa hồ như không có gì thay đổi. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1927 Thiên Nguyên, được sự phê chuẩn của Dương Túc Phong, quân Lam Vũ thành lập chính phủ lâm thời Lỗ Ni Lợi Á, do ba người là công tước Phân Lãng, công tước Mễ Lạc và công tước Ai Đức Lôi đứng đầu lập nên, phụ trách một số quyền lực điều hành, duy trì vận hành bình thường của địa khu Mông Địa Tạp La. Bắt đầu từ trưa ngày hôm đó, chính phủ lâm thời liền chính thức đi vào hoạt động, các cơ cấu cảnh sát thuộc quyền phía dưới cũng khôi phục lại hoạt động bình thường. Quân Lam Vũ không an bài bất kỳ nhân viên nào trong chính phủ lâm thời, cũng không thi hành quá nhiều mệnh lệnh mang tính áp đặt, chỉ ra lệnh cho Tư Đế Phân Quan quân của quân cấm vệ Lỗ Ni phụ trách thu nạp tàn binh tàn mác của quân đội Lỗ Ni, gắng sức giảm bớt khả năng bọn họ trở thành thổ phỉ. Cùng với nhiều phương sách an dân được đưa ra, thương nghiệp mậu dịch trong thành Mông Địa Tạp La cũng bắt đầu vận hành trở lại, đại bộ phận cửa hàng đã lại bắt đầu mở cửa, hàng hóa tới từ địa khu Y Nhĩ Kim Hoắc bắt đầu cuồn cuộn đổ vào Mông Địa Tạp La. Cùng với việc quân Lam Vũ tiếp thu sự đầu hàng của quân đội Lỗ Ni Lợi Á đã khôi phục lại trật tự nơi này, rồi phát động quần chúng bắt tham quan ô lại, làm sạch nề nếp xã hội, các con đường thương nghiệp mậu dịch cũng khai thông trở lại, hàng hóa trong biên cảnh vương quốc cũng bắt đầu khôi phục lại bình thường. Dọn dẹp những thi thể ở cửa thành Nam Mông Địa Tạp La trở thành công tác quan trọng chính sau chiến đấu, phải dùng tới thời gian 3-4 ngày, thì thi thể ở phụ cận thành Nam mới được vận chuyển đi hết, vị thượng tướng Vưu Nhĩ Mạn đen đùi của quân cấm vệ cũng lòi ra, tới lúc này quân Lam Vũ mới khẳng định được là hắn đã chết. Con đường thành Nam bị phá thủng lỗ chỗ cũng được đắp đất bắc cầu thay thế, cửa thành Nam đã được chính thức thông hành. Ánh mặt trời ban mai chiếu lên tường thành Mông Địa Tạp La, phảng phất như làm cho cả vùng nhuộm lên một ánh hoàng kim mông lung, dự báo trước một khởi đầu mới đã được lập nên. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, toàn bộ cửa thành Mông Địa Tạp La được mở ra, một cố xe ngựa nhẹ tiến vào thành Mông Địa Tạp La trước tiên, chạy về phía bắc. Con đường chính của Mông Địa Tạp La đều ở phía tây và phía đông nam, còn thông tới phía đông bắc là sơn đạo khúc khuỷu như ruột dê, xe ngựa lắc lư trên con đường núi, trục xe phát ra những tiếng kẽo kẹt. Dặng núi dưới ánh mắt trời, là những tảng đá lởm chởm ánh lên những màu sắc rực rỡ đủ loại, thỉnh thoảng lại chiếu lên bên trên xe ngựa. Rèm xe đột nhiên được vén lên, lộ ra một khuôn mặt tú lệ đeo khăn che mặt, xuyên qua lớp khăn mờ, nàng cẩn thận nhìn vùng núi phía tây. Ở phương hướng đó, trên một đỉnh núi phụ cận vực sâu thăm thẳm, có một tiểu phân đội quân Lam Vũ đang hành quân thần tốc, trên lưng bọn họ mang vũ trang đầy đủ, chạy trên con đường gồ ghề quanh co, người không hiểu nội tình còn cho rằng bọn họ đang đuổi theo ai đó. Trên thực tế thì các binh sĩ của tiểu phân đội hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ này chỉ đang tiến hành vũ trang chạy việt dã mà thôi, huấn luyện của hải quân lục chiến đội xưa nay đều vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là chiến đấu kịch liệt vừa mới qua đi thì hệ thống huấn luyện vẫn lập tức khôi phục. Dương nhiên, có một số quan quân nào đó cũng tin rằng, lượng vận động nghiêm ngặt lớn chẳng những có thể đề cao trình độ chiến đấu của các chiến sĩ một cách hữu hiệu, mà còn tiêu hao tinh lực của bọn họ một cách hữu hiệu, để cho bọn họ không còn tinh lực để rơi vào chốn phồn hoa ở Mông Địa Tạp La nữa. Nữ nhân ở trong xe ngựa tựa hồ đặc biệt quan tâm tới quân Lam Vũ, mắt không chớp quan sát mỗi một động tác của bọn họ cho tới khi các binh sĩ của tiểu phân đội hải quân lục chiến đội kia biến mất trên đỉnh núi, nàng mới chậm chậm buông rèm xe xuống. Tiếng võ ngựa giòn giã vang lên trên con đường núi gập ghềnh hơn một tiếng đồng hồ, rất nhanh tới trước mặt một tòa am Nico, rồi chậm rãi dừng lại. Đây là một cái am Nico vắng vẻ mà hẻo lánh nằm giữa dặng núi quây quanh, bốn phía đều là những bụi gai chi chít, ở trong bụi gai, thỉnh thoảng còn xen lẫn một vài cây táo già, trên cây táo quả sai nặng trĩu, nhưng không có một ai hái. Ở trong vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, Amnico dứt khoát là một sự vật vô cùng hiếm hoi, các nam nhân của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á anh dũng thiện chiến, không biết sợ chết. Là những chiến sĩ bẩm sinh hiếm có, nhưng thái độ của bọn họ đối với nữ nhân cũng là rất hiếm có, nam nhân ở nơi này tuyệt đối đều mang chủ nghĩa đại nam nhân, căn bản không hề đặt nữ nhân vào trong mắt. Trên cái cùng đất mà nam nhân là tối cao này, nữ nhân không hề có chút địa vị gì cả, thuần túy là đồ thuộc sở hữu của nam nhân, thậm chí có thể dùng kim tệ ra để tính toán giá trị của nữ nhân, trong chiến tranh giữa các bộ lạc dùng nữ nhân làm vật tư bồi thường cũng là chuyện vô cùng quen thuộc. Trên lịch sử của Lỗ Ni Lợi Á, thời gian chiến loạn rất dài, ở trong chiến loạn, người Lỗ Ni dũng mãnh luôn dùng thủ pháp tàn sát đối với kẻ thất bại, không chút do dự giết hết nam nhân còn sót lại. Bởi thế, trong mỗi lần chiến tranh giữa các bộ lạc, số lượng và tố chất nam nhân là lực lượng quan trọng mang tính quyết định thắng bại. Cho nên mỗi bộ lạc trong nước Lỗ Ni Lợi Á đều thực hành chính sách khuyến khích sinh đẻ, hy vọng có càng nhiều nhân khẩu tăng trưởng, bởi thế nữ nhân sinh con càng nhiều càng tốt, thậm chí phải sinh tới khi nào không thể sinh nữa mới thôi. Góc chuyện audio.com. Ở nơi này nữ nhân không kết hôn sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là phạm pháp, nữ nhân không sinh được con thì hoặc bị dìm chết tươi, hoặc là ngâm trong lồng heo như gian phu dâm phụ vậy. Còn về phần nữ nhân xuất gia tránh đời, đó quả thực là không thể nào, cũng không thể tưởng tượng nổi. Vì bọn họ phải thực hiện nghĩa vụ của nữ nhân, nuôi dưỡng đời sau cho nam nhân, nếu không, chờ đón bọn họ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng tòa Amnico ở bên xe ngựa này là một ngoại lệ đặc biệt, là một ngoại lệ có khả năng là duy nhất trên mảnh đất vương quốc Lỗ Ni Lợi Á này. Người lập nên nó đương nhiên không phải là nữ tử Lỗ Ni Lợi Á bình thường, mà là một vị thái hậu 50 năm trước. Vị thái hậu này đặc biệt vì nữ nhân không muốn gả cho người hoặc là không muốn sinh con đẻ cái mà xây dựng lên nó, bởi vì vị thái hậu này đức cao vọng trọng, con cháu đời sau vô cùng đông đảo, bọn họ đều tương đối kính trọng với bà ta, cho nên Amnico này mới lưu giữ được qua bao nhiêu năm tháng. Bất quá cho dù là như thế, tòa Amnico này trông vẫn có chút sập sệ, mà Nico xuất ra bên trong đó cũng chỉ có không tới 10 người. Tựa hồ sớm đã biết xe ngựa sẽ tới, trước cửa Amnico thủy chung có một vị lão Nico đứng đợi, bà ta nhìn qua ít nhất cũng đã có 70-80 tuổi, các vết nhăn chằng chịt trên mặt chí thiểu cũng phải có mấy trăm đường, cho dù là con ruồi con muỗi rơi xuống dưới cũng không còn cơ hội bay lên nữa, bởi vì nó lúc nào cũng có thể bị những nếp nhăn kia kẹp chết. Trong mắt của bà ta cũng đã hõm sâu vào, nhưng con mắt lại trông vô cùng thâm thúy và tinh tế, giống như một tấm kính trong xuống xuyên qua mọi chuyện của thế gian trần tục, hiển nhiên là dấu hiệu tượng trưng cho nội công đã tu luyện tới mức đăng phong tạo cực. Là tòa Amnico có thể là duy nhất trong cả vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, Nico ở bên trong đương nhiên là phải tu luyện võ công, nếu không làm sao mà chống được sự xâm phạm của nam nhân từ bên ngoài. Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhân trẻ tuổi vóc dáng cao ráo yểu điệu, lưng thon thả thẳng tắp chậm rãi đi xuống xe. Cùng với sự xuất hiện của nàng, những bụi gai xung quanh Amnico tựa hồ cũng đồng thời triển khai thân thể của mình, một trận gió thổi qua, những quả táo chín mọng rào rào rụng xuống đất. Ánh mặt trời vào thời khắc này tựa hồ cũng đặc biệt chói mắt, giống như mặt trời cũng vì sự xuất hiện của nữ nhân này mà mở to con mắt. Lão Nico kia mặc dù cũng là nữ nhân, nhưng tự hồ cũng cảm thấy chỗ không tầm thường của nữ nhân trẻ tuổi này, hơi hơi cong lưng xuống, giống như chân thành nghênh tiếp nữ thần tới vậy. Bà ta đưa cánh tay ra tới trước mặt nữ nhân để trẻ tuổi, để nữ nhân trẻ tuổi đó khẽ đặt tay lên mu bàn tay của mình, sau đó dẫn nàng đi vào trong Amnico. Phía sau cánh cửa lớn của Amnico, có 3-4 Nico trung niên đang quét dọn sân vườn. Nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi này tới, bọn họ bất giác đều ngừng động tác trên tay lại, mắt không chớp nhìn nữ nhân trẻ tuổi thong thả đi qua trước mắt bọn họ. Góc chuyện audio.com. Nữ nhân trẻ tuổi này bề ngoài nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm, trên đầu đội một chiếc nón rộng vành màu trắng ngà, bốn phía có dải lụa phiêu phiêu rủ xuống, khiến cho khuôn mặt của nàng như ẩn như hiện. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xám rất bình thường, bó sát vào người, lộ ra vòng eo thanh mảnh và cặp mông tròn trịa đầy đặn, chân đi trên một đôi tú hoa hài rất mộc mạc, nhìn liếc mắt qua không thấy có gì đặc biệt, chỉ có những người ánh mắt rất kỹ lưỡng mới có thể nhìn ra sự tinh xảo của tay nghề thủ công và chất liệu thượng thừa trên đó, đồng thời nhận ra được đây tuyệt đối không phải loại vải bình thường có thể mua được trên thị trường. Nữ nhân trẻ tuổi đó trùm khăn che mặt màu đen, giống như tuyệt đại đa số nữ tử Lỗ Ni Lợi Á, chỉ lộ ra đường nét lờ mờ của khuôn mặt đằng sau tấm khăn che, còn có chiếc cổ trắng như ngọc thon dài, người khác không nhìn thấy biểu tình của nàng, cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhưng mỗi một cử động của nàng lại biểu lộ ra tư thái ung dung ngạo nghễ trời sinh. Mỗi một Nico ở trong khu vườn đều cúi gằm đầu xuống, vì bị khuất phục bởi mị lực mà nữ nhân che mặt kia trong lúc vô tình phát tán ra, bọn họ đều có một loại trực giác, bọn họ đều nhận định nữ nhân trẻ tuổi này nhất định là vô cùng xinh đẹp tới mức có lẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất mà bọn họ nhìn thấy trong đời, dù là chỉ đường nét lướt qua dưới tấm khăn che mặt thôi, thì nếu như bọn họ là nam nhân, thì có lẽ hiện giờ đã rơi vào trạng thái hồn phi phách tán. Đi qua chiếc sân là một hàng dãy nhà có chút cũ kỹ nhưng bố trí vô cùng chỉnh tề gọn gàng, ở giữa dãy nhà có một con đường đi, phía sau con đường này, còn có một đình viện nho nhỏ nữa, ở nơi xa nhất của đình viện tọa lạc một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi. Trong đình viện nhỏ đó không có một ai, chỉ có nước suối róc rách còn cả mấy con chim nhỏ đang kiếm ăn ở trên mặt đất nhìn thấy có người tới. Những con chim đó đều vỗ cánh phành phạch bay lên. Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng những con chim kia bay lên, nữ nhân trẻ tuổi bắt đầu buông chậm bước chân, phảng phất như có chút chần chừ, không muốn tới gần căn nhà gỗ cô đơn kia. Lão Nico quay đầu lại, nhìn nàng thật hiền hòa, còn mắt hõm sâu mang cho nàng sự an ủi cực lớn, nàng lúc này mới hơi cúi đầu xuống, bước chân nhanh hơn một chút. Tinh tinh tinh, bỗng nhiên, trong đình viện yên tĩnh tựa hồ vang lên một tiếng đàn u nhã, giống như dòng nước nhẹ nhàng len qua trái tim mỗi con người. Tiếng đàn này tới rất tự nhiên, không làm cho người ta có chút cảm giác kinh ngạc nào, tựa như nó vốn là một bộ phận không thể phân chia của đình viện này vậy. Tiếng đàn cùng tiếng nước suối róc rách hỗ trợ lẫn nhau, làm cho lòng nữ nhân trẻ tuổi từ từ bình tĩnh trở lại. Phảng phất như bị tiếng đàn thu hút, nhưng con chim nhỏ đã bay lên kia cũng không để ý bên cạnh có người nữa, ào ào đậu xuống trên cánh cây, lặng lẽ lắng nghe, do quá say sưa thỉnh thoảng lại có con chim nhỏ từ trên cây ngã xuống, sau đó lại vỗ cánh phành phạch bay trở lại cành cây. Nữ tử trẻ tuổi như đóng băng ở giữa đình viện, dường như đã chết lặng, chỉ có ánh lệ chớp lên sau tấm khăn che. Tiếng đàn đột nhiên chuyển thành véo von, chốc lát lại đinh đang như những hạt châu rơi lên mâm ngọc độc đáo cuốn hút, một lát lại giống như có vô số hạt chân châu lăn trên mặt đá hoa cương bằng phẳng, dồn dập bùng lên. Gocchuyenaudio.com Thoáng chốc sau lại như gió nhẹ mưa phùn, đang tỉ mỉ vuốt ve lên phiến lá ở trong hồ nước, tiếng đàn nhỏ tưởng chừng không nghe thấy nữa, rồi lúc lại như những giọt mưa rơi trên mặt hồ, bắn lên vô số bọt nước, phát ra tiếng động trong trẻo mà tròn trịa. Nữ nhân trẻ tuổi giống như đã chết đứng, ngây ngốc đúng ở giữa đình viện, từng câu chuyện cũ toàn bộ trào dâng trong lòng. Lão Nico ở bên cạnh nàng lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi lẳng lặng rời đi. Khúc đàn đã hết nhưng dư âm vang vọng, nữ nhân trẻ tuổi trầm trầm đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ độc lập kia. Trong căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc bàn, trên chiếc bàn là một cây đàn, bên cây đàn là hai chiếc bồ đoàn, sau bồ đoàn có một thanh niên tuấn tú, mặt mang nụ cười, thâm tình chăm chú nhìn nữ nhân tiến vào. Đôi mắt hắn vô cùng u buồn mà sáng ngời, nhưng thấp thoáng có chút ửng hồng, dường như đã chờ đối phương ở nơi này lâu lắm rồi. A đại, cuối cùng thì nàng cũng đồng ý tới gặp ta. Người thanh niên tuấn tú đó mỉm cười, khoan thai đứng dậy. Vóc người của hắn vô cùng thanh thoát, có chút cảm giác mảnh khảnh, làn da của hắn trông trắng vô cùng, khuôn mặt cũng hoàn mỹ hơi quá đáng, không có một chút tì vết nào. Mái tóc lại có màu hoàng kim, được cột chỉnh tề, ở giữa còn cắm ngang một cây châm ngọc, nhìn qua giống như hình người hoàn mỹ nhất trong bức tranh. Hắn mặc một bộ trang phục thư sinh màu trắng như tuyết, trông tiêu sái phong độ, vóc người phong lưu, nhưng trong lúc vô ý để lộ ra đường nét cơ thể là lướt, còn có cả bầu ngực nhô cao không cách nào che giấu được kia, đều cho thấy rõ, hắn là một nữ nhân giả nam trang. Hơn nữa mỗi động tác của nàng đều cũng không thể thoát khỏi những dấu vết trời sinh của nữ nhân, nàng hờ hững vuốt ve móng tay dài trong tay, cho dù bên trên không nhuốm chút bụi trần, nhưng nàng vẫn vô cùng tỉ mỉ cẩn thận làm sạch từng khẽ hở. Y địch Liễu Lâm Na, cô tìm ta có việc gì? Nữ nhân trẻ tuổi đứng ở cửa không bước thêm chút nào nữa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu hướng xuống dưới, tựa hồ không muốn tiếp xúc với ánh mắt của thanh niên tuấn tú đối diện. Ta chỉ muốn gặp nàng. Thanh niên tuấn tú đó mỉm cười nói, khoan thai đi tới, giọng nói của hắn hơi the thé, nhưng vô cùng trong trẻo, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng dứt khoát, không hề rông dài. Ta nghĩ, chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Cô là nữ vương của vương quốc Lâu Lan, còn ta là nữ vương nước Ương già, ta không muốn. Nữ nhân trẻ tuổi ý thức được thanh niên tuấn tú ép tới gần, theo bản năng thận trọng lùi lại phía sau hai bước, nhưng phía sau nàng là ngưỡng cửa rồi, nàng đã không thể lùi được nữa, chỉ đành đứng lại, nhưng vẫn cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa. Thanh niên tuấn tú đứng ở chỗ cách nữ nhân trẻ tuổi hơi một mét, ánh mắt trông vô cùng trong trẻo sáng láng, thâm tình nhìn ngắm nàng, khỏe miệng đỏi tươi non mềm nhếch lên nụ cười ngọt ngào, mỉm cười hỏi. A đại, nàng sợ rồi. Nàng hối hận rồi ư? Nữ nhân trẻ tuổi lại một lần nữa rụt thân hình lại, như muốn kéo giãn khoảng cách với đối phương ra một chút, mấp máy môi nói. Ta không biết, thanh niên tuấn tú từ từ tới gần, nắm lấy đôi tay của nữ nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình, khuôn mặt tú lệ như phát sáng, chân tình thực ý nói. A đại, nàng đứng sợ thân phận nữ vương chỉ là dùng đối diện với người bên ngoài chúng ta thôi, còn trái tim của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Gocchuyenaudio.com A đại, nàng có biết không, ta ngày ngày đêm đêm đều nhớ tới nàng. Thân hình thon thả của nữ nhân trẻ tuổi run lên, giọng nói mang theo tiếng khóc trở nên không được rõ ràng. Ta, thanh niên tuấn tú mỉm cười đưa tay ôm nữ tử trẻ tuổi vào lòng, chăm chú nhìn nàng chứa chan tình cảm, chậm rãi nói. Hiện giờ, nàng không phải là nữ vương nước Ương già, ta cũng không phải là nữ vương nước Lô Lan. Nàng là A đại của ta là y địch của nàng, trái tim chúng ta vĩnh viễn gắn liền với nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Giọng nói của nàng nghe rất ôn nhu, rất mê đắm, mỗi một chữ đều rất nhỏ nhưng rất rõ ràng, tràn đầy tình cảm, nếu như để người ngoài nghe thấy, sợ rằng sẽ phải khơi lên kinh động và hỗn loạn chưa từng có, thậm chí vì thế mà người của một nửa đại lục Y Vân vì thế mà rơi vào chiến loạn cũng có khả năng. Nữ nhân trẻ tuổi trên mặt choàng khăn che, lặng lẽ ngồi xe ngựa đi tới nơi này, chính là nữ vương đại lôi nhĩ của vương quốc Ương già. Còn vị thanh niên tuấn tú do nữ cài nam trang kia thì chính là tinh tuyệt nữ vương y địch Lâm Na của vương quốc Lâu Lan, là nhân vật xếp trên cùng của Giang Sơn tuyệt sắc bảng. Không một ai có thể ngờ được rằng, hai nữ nhân danh tiếng lẫy lừng này lại lén lút hẹn gặp nhau ở trong am ni cô hẻo lánh này, hơn nữ lại còn chân tình thắm thiết tình cảm chan chứa với nhau như vậy. Đại lôi nhĩ vẫn cúi đầu xuống, nhắm tịt mắt lại run rẩy nói. Y địch, liễu Lâm Na cô buôn ta ra, ta không muốn như vậy ta. Y địch Liễu Lâm Na đưa chiếc miệng nhỏ anh đào ghé tới gần bên tai đại lôi nhĩ nói. A đại, nàng quên rồi sao, chúng ta đã từng thề non hẹn biển, cả đời này chúng ta sẽ ở cùng nhau, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia cách chúng ta. Đại lôi nhĩ có chút mất kiểm soát vùng vẫy nói. Nhưng, cô cũng biết điều này là không thể. Y địch Liễu Lâm Na lạnh nhạt nói. Ta chưa từng tin rằng trên thế giới này có chuyện gì là không thể, khi ta còn 3 tuổi, không một ai có thể tin tưởng ta sẽ sống tiếp được, nhưng ta vẫn sống cho tới tận bây giờ. Khi ta 13 tuổi, không một ai có thể ngờ rằng võ công của ta có thể trấn áp tất cả thành viên của Hoàng thất, nhưng ta đã làm được. Khi ta 17 tuổi, không một ai có thể nghĩ rằng ta có thể ngồi lên vị trí nữ vương, nhưng ta cũng vẫn làm được. Khi ta 22 tuổi, không ai nghĩ tới ta có thể giết chết Tô Lai Mạn Tư thế, nhưng ta vẫn làm được. Nàng nói xem, trên thế giới này còn có chuyện gì không thể nữa không? Đại lôi nhĩ có chút kích động ngẩng đầu lên, lời nói trở nên lộn xộn. Điều, đó không giống nhau, cô là cô ta là ta, cô có thể chịu được nhiều áp lực như vậy nhưng ta không thể. Ta, không muốn sống cuộc sống thống khổ như vậy. Y địch Lâm Na nhẹ nhàng buông thân thể của đại lôi nhĩ ra, chậm rãi đi tới phía sau chiếc bàn, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thong thả nhướn chiếc cổ phấn non mịn ra, sau đó đưa móng tay thon dài ra chú tâm dạo qua từng sợi dây đàn, dáng vẻ chăm chú đó, dường như thử đàn mà chẳng phải là thử đàn, mà là tâm tình của đại lôi nhĩ. Nàng nôn nhu mà bình tĩnh nói, A đại, để ta đánh một khúc nữa cho nàng, trái tim của nàng sẽ trở lại thôi. Đại lôi nhĩ gian nan lắc đầu, có chút ngây dại hỏi. Cô giết Tô Lai Mạn đệ tứ và Ái Cát Lệ Ti. Y địch Liễu Lâm Na thản nhiên gật đầu, vẫn chuyên tâm thử dây đàn, nàng đem mỗi sợi dây đàn gỡ ra, sau đó lại lắp trở vào, sợi dây đàn nhỏ nhắn linh hoạt này lên trong móng tay dài của nàng, giống như những tinh linh đang nhảy múa. Gocchuyenaudio.com Đại lôi nhĩ đề cao âm lượng, mang theo ngữ khí có chút chất vấn, hỏi. Vì sao cô phải giết Ái Cát Lệ Ti? Giọng nói của y địch Liễu Lâm Na vẫn không có chút cảm tình nào, thậm chí vẻ mặt cũng không có mảy may biến hóa, thong thả nói. Bởi vì cô ta đã nhận ra ta. Đại lôi nhĩ ngạc nhiên hỏi. Chỉ vì nguyên nhân này ư, y địch Liễu Lâm Na không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận rồi. Đại lôi nhĩ nghĩ một chút hơi thẫn thờ nói. Cô đặc biệt hẹn ta ra đây, rốt cuộc là muốn nói gì với ta? Y địch Liễu Lâm Na vẫn ung dung chỉnh chiếc đàn trong tay, thong thả nói. Ta muốn cùng nàng hợp tác giết Dương Túc Phong. Chương XXOO, bí mật giữa các nữ vương. 2. Không khí trong Phật đường thoáng chốc như đông cứng lại, tiếng hơi ấm thở ra từ mũi trong không khí có chút lạnh giá ngưng thành xương đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng, tựa hồ có một con rán nho nhỏ xuất hiện ở dưới góc chân tường, nhưng nhìn thấy bóng người vì thế lại rút trở vào, loại âm thanh giọt giọt đó cũng vang vọng như tiếng sấm nổ lúc nửa đêm. Đại lôi nhĩ toàn thân khe khẽ run lên, trầm mặc không nói. Y địch Liễu Lâm Na đã điều chỉnh xong dây đàn, nhẹ nhàng khua một cái, tiếng đàn âm vang mạnh mẽ kéo Đại Lôi Nhĩ trong trầm tư trở lại, móng tay thon dài của y địch Liễu Lâm Na lướt qua trên dây đàn như hành vân lưu thủy, tiếng đàn dần dần trầm xuống, tựa hồ đang tích trữ năng lượng, tiếng đàn vang vọng mạnh mẽ vừa rồi giống như nước lũ bất ngờ bùng phát, hiện giờ toàn bộ đã tràn vào trong hồ chứa nước sâu không thấy đáy, từ vạn mã phi nước kiệu trở thành yên tĩnh như mặt gương, nhưng năng lượng mà nó tích lũy vẫn đang dần dần tăng cường. Ta không muốn mạo hiểm. Đại Lôi Nhĩ chậm rãi nói, âm thanh có chút gượng gạo và chần chừ, nhưng sự kiên quyết ẩn chứa trong đó vẫn rất rõ ràng, nàng không phải là một nữ nhân nhu nhược, ít nhất thì không phải là dạng nhu nhược mà thể hiện ra vào lúc này. Một nữ nhân có tính cách nhu nhược thiếu quyết đoán thì làm sao mà có thể ngồi lên được vị trí nữ vương vương quốc Ương Già Cửu Ngũ Chí Tôn. Nhưng trong cuộc sống ở quá khứ của nàng, đã quen sinh hoạt dưới cái bóng mạnh mẽ của y địch Liễu Lâm Na rồi, không còn dục niệm phản kháng nữa. Nhưng hiện giờ, đã nắt đầu manh nha sinh ra chút ý kháng cự rồi. Vậy thì ta làm sao giết được Dương Túc Phong? Y địch Liễu Lâm Na bình thản nói, tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng như gió xuân mơn trớn trên mặt hồ, mang theo từng tầng sóng gợn lăn tăn, giống như có vô số con cá nhỏ từ mặt hồ hồ thò đầu ra tham lam hít lấy không khí trong mát sau trận mưa. Nhưng giọng nói của y địch Liễu Lâm Na lại băng lạnh giống như trong chớp mắt muốn đem toàn bộ nước hồ đóng băng lại, những con cá nhỏ chui ra khỏi mặt hồ kia cũng sắp bị đóng băng vĩnh viễn ở trong mặt hồ. Đó là chuyện của cô. Đại Lôi Nhĩ nói có chút cứng cỏi, nhưng sự cứng cỏi của nàng không duy trì được quá lâu đã lộ ra sơ hở, nàng không thể không nỗ lực che giấu đi dáng vẻ mệt mỏi của mình, chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn ở bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng xuống dưới, tâm tình sa sút trong quan hệ không bình thường của hai người, y địch Liễu Lâm Na đúng là chiếm cứ địa vị chủ đạo. Bên khóe miệng của y địch Liễu Lâm Na lộ ra nụ cười nhẹ nhàng cao thâm khó lường. Ngô Đồng Tiêu Vĩ cầm bị đẩy tới trước mặt Đại Lôi Nhĩ. Y địch Liễu Lâm Na thâm tình chăm chú nhìn nữ nhân đối diện, tình ý chân thành nói. Khóc chuyện audio.com, A Đại ta muốn nghe khúc Phượng Cầu Hoàng của nàng. Thân thể của Đại Lôi Nhĩ lại một lần nữa khe khẽ run lên, do dự chốc lát cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa ra ngón tay cũng thong thả, gầy lên dây đàn một chút nhưng lại không phải là Phượng Cầu Hoàng, mà là khúc nhạc tùy tâm sử dụng phát ra âm thanh giống như mưa rào đó qua đi một lúc lâu, giọt nước cuối cùng trên mái hiên nhẹ nhàng rơi vào trong vũng nước, nghe thật là bi tráng, thật là cô đơn, lại có ý vị một đi không trở lại. Hàng mi của y địch Liễu Lâm Na cuối cùng cũng khẽ nhíu lại. Đại Lôi Nhĩ vuốt ve mỗi một sợi dây đàn, tựa hồ tràn ngập tình cảm với cây đàn này. Nhìn chăm chú cây đàn hồi lâu, từng cảnh quá khứ ngọt ngào và đau đớn đan xen nhau lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Khi đó nàng và y địch Liễu Lâm Na đều tuổi trẻ thanh xuân, tâm cao khí ngạo, lại là nữ vương cao quý, trong lòng bọn họ sớm đã coi khinh tất cả nam nhân, cho rằng đó đều là những thân thể bẩn thỉu, các nàng cự tuyệt nam nhân xuất hiện trong sinh mệnh của mình. Thế nhưng, bản năng của con người sai khiến các nàng phải đi tìm một con đường khác có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của mình, vì thế, hai con người bề ngoài cao quý không thể tránh khỏi đi tới với nhau, rơi vào trầm luân không thể tự rước ra được. Quay đầu nhìn lại những chuyện xưa, tiếng đàn của Đại Lôi Nhĩ chậm rãi trầm thấp giống như tiếng sụt sùi của oán phụ trốn khuê phòng, lại giống như tiếng u ớ của người trong mộng, trằn trọc triền miên không sao ngủ được, tràn ngập tâm tình bi thương và ly biệt, tiếng đàn cuối cùng lại giống như vương chiêu quân ra biên tái, đối diện với thảo nguyên mênh mông, lại không thể không biệt ly quê nhà của mình, gió thu rền rĩ, cô nhạn kêu thương, đất trời một vùng sầu lắng. Tình, bất tình lình tiếng đàn biến mất, gió thu chớp mắt lướt qua mặt đất, cô nhạn từ trên nửa tầng không rơi xuống, tất cả mọi ảo ảnh đều trở về với hiện thực. Trong Phật đường, đàn hương lượn lờ tĩnh mịch vắng vẻ, chỉ có một chiếc đàn, một chiếc tiêu vĩ cầm, một thanh niên tuấn thú nữ giả nam trang khóe mắt đỏ hoe, còn có một nữ nhân mũ rộng vành mang khăn che mặt nước mắt chan hòa. Đàn đã đứt, trong Phật đường hoàn toàn chìm trong tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của con người. Ta sẽ không tán đồng việc làm của cô. Đại Lôi Nhĩ chậm chậm nói, âm thanh vừa bi thương mà lại tiếc nuối, nhưng chứa đầy sự quyết đoán. Ta muốn biết nguyên nhân, là nàng không dám sao, hay là nàng không muốn. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của y địch Liễu Lâm Na ánh lên tia sáng giống như sao đêm trên trời, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết từ từ ửng lên một tầng hồng nhạt, giống như bởi vì dây đàn của mình bị người ngoài xâm phạm, khẽ bùng phát ra sự phẫn nộ và khẩn trương. Ta không dám, Đại Lôi Nhĩ yếu ớt bất lực nói. Vì sao chứ, nàng sợ ư? Y địch Liễu Lâm Na ánh mắt thâm trầm, truy hỏi sát sao. Đúng thế, ta sợ, giọng nói của Đại Lôi Nhĩ rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Con mắt của y địch Liễu Lâm Na dần dần trở nên ảm đạm, nhưng chỉ trong chốc lát sau, nó lại bắt đầu rực sáng như cũ. Đại Lôi Nhĩ nhẹ nhàng lặp lại một lần những lời mình vừa nói, toàn thân giống như bị rút cạn vậy, thân thể có chút hư thoát dựa vào đằng sau, nhưng lại không tìm thấy chỗ tựa, vì thế chỉ đành cố nhẫn nại, giữ cho thân thể mình thăng bằng. Là nữ vương của nước Ương già, nàng tuyệt đối không thể nói ra hai chữ. Ta sợ, góc chuyện audio.com, trước mặt người khác, để tránh mang lại cho bản thân, mang lại cho cả vương quốc Ương già ảnh hưởng không tốt. Vương quốc Ương già mặc dù nước nhỏ lực yếu, nhưng chưa từng khuất phục bất kỳ một người nào, nhưng là một nữ nhân, dù là một nữ nhân ở vị trí quốc vương tôn quý, nàng đúng là cảm thấy một sự sợ hãi khó tả với ba chữ. Dương Túc Phong, dưới ngòi bút của nữ ký giả số 1 đế quốc Đường Xuyên là Điệp Tư Thi, Dương Túc Phong tuyệt đối là một tên đại lưu manh, đại mưu mô, đại độc tài chưa từng xuất hiện trên thế giới này, tội danh chút lên người y đếm không sao hết được, sách vở cũng không ghi sao cho đủ. Nghe nói Thượng Thư Bộ Pháp vụ đế quốc Đường Xuyên là Bắc Sơn thống kê sơ bộ qua, những tội danh chỉ trích tố cáo liên quan tới Dương Túc Phong có tới 614 điều, những tội danh lớn như mưu phản mưu nghịch giết người bắt cóc cưỡng gian không nói, thậm chí ngay cả những loại tội danh như nói chuyện không đủ hòa khí, làm tổn thương tự tôn của người khác, cũng đều liệt kê rõ ràng, đồng thời ngay cả ý kiến xử lý phán xử tham gia lao động công ích xã hội cũng ghi chép tỉ mỉ tới 36 điều. Nói như phán quyết vắng mặt của Bộ Pháp vụ thì hiện giờ Dương Túc Phong phạm phải tội lỗi trùng trùng, ít nhất là phải phán xử 130 lần tử hình, ít nhất là 230 cái án tù chung thân không thời hạn, tính gộp lại có tù giam lên tới 1.1470 năm, còn phải tham gia hoạt động công ích xã hội 1.9800 tiếng. Vì ghi chép tội ác và phán quyết với Dương Túc Phong, tài liệu văn bản có liên quan tới y phải dùng một chuyến xe lửa mới có thể miễn cưỡng chở hết. Trên lịch sử của địa lục Y Lan, bị chỉ trích tội danh nhiều nhất chính là một kẻ cuồng quân sự khác của đại lục Y Lan vào 700 năm trước, chính là Y Lan Vương Tiêu Trầm, thanh danh vang dội. Kẻ độc tài đầu tiên thống nhất toàn bộ đại lục Y Lan trên lịch sử đại lục, đế quốc chưa từng có mà ông ta xây dựng lên bị tan rã bởi vì mâu thuẫn nội bộ, ông ta bị tòa án nước Y Lan sau khi xây dựng lại chỉ trích tới 360 loại tội danh, đây đã là cực hạn trên lịch sử của đại lục Y Lan rồi. Nhưng so với Dương Túc Phong, ông ta tựa hồ vẫn là tiểu quỷ sánh với Đại Ma Vương. Để bôi nhọ hình tượng của Dương Túc Phong, báo chí của đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa đều vắt hết óc gắng hết sức miêu tả Dương Túc Phong trở thành loại nhân vật từ trong địa ngục chui ra, hoặc là tỏ ra cực kỳ âm hiểm, vừa nhìn một cái là biết ngay không phải là người tốt. Nhưng sự yếu ớt của y cũng là chưa từng có, chỉ cần một đứa bé cầm gậy đánh một cái là y ngã gục rồi. Thế nhưng, đi cùng với phát minh của máy chụp ảnh, hình tượng chính xác vốn có của nhân vật bắt đầu được xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền thông, trải qua sự sắp đặt của Tài Tiêm Tiêm, biểu hiện của Dương Túc Phong ở trên những bức ảnh đều rất bình tĩnh cũng rất bình thường, ánh mắt thản nhiên, nụ cười bình thản, không có gì đặc biệt, càng không thể khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như không phải cái tên của y gắn liền với quân Lam Vũ, sợ rằng cho dù y đi trên đường cũng chẳng có ai quay đầu lại nhìn một cái. Thế nhưng Đại Lôi Nhĩ biết rất rõ rằng, ở đằng sau tấm ảnh bình tĩnh đó, lại ẩn chứa một con ác ma thực sự, một con ác ma mang dục vọng bành trướng thực lực một cách thực sự. Góc chuyện audio.com, dục vọng và tội ác của y cũng theo sự lớn mạnh của quân Lam Vũ mà tăng trưởng, cuối cùng sẽ tới một mức độ không thể thu thập được. Có lẽ so sánh với Y Lan Vương Tiêu Trầm, ánh mắt của Dương Túc Phong chẳng đáng nói tới, Y Lan Vương Tiêu Trầm chỉ dùng ánh mắt thôi cũng có thể giết người. So sánh sự lãnh khốc vô tình của Dương Túc Phong với Y Lan Vương Tiêu Trầm cũng kém xa rất rất nhiều, Dương Túc Phong chỉ cùng lắm là đồ sát một đức lôi đạt ngõa hơn 6 vạn người mà thôi, nhưng Y Lan Vương Tiêu Trầm thì lại đã đồ sát một nửa đại lục Y Lan, mấy ngàn vạn người đã chết dưới đồ đao của ông ta. Dương Túc Phong cũng thích chơi đùa nữ nhân, thích bội tình bạc nghĩa, nhưng xưa này chưa từng chủ động theo đuổi, cũng không tới tận cửa bắt chẹt, mà Y Lan Vương Tiêu Trầm thì chỉ cần là ông ta nhìn chúng, thì bất kể là ai, cho dù là ở tận chân trời góc biển, cũng bị ông ta giành vào tay, không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Sự háo sắc và hung tàn của Y Lan Vương Tiêu Trầm là chưa từng có, đương nhiên cũng không phải là mãi sẽ không có, bởi vì còn Dương Túc Phong nữa. Nàng đã biết chuyện của Lô Khắc Lôi Đế Á, khi bị lăng nhục Lô Khắc Lôi Đế Á đúng là đã nghĩ tới phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, bởi vì kẻ đồng lõa của Dương Túc Phong thực sự quá nhiều, hơn nữa mỗi một lời nói của y cũng đều tràn ngập tính uy hiếp. Nữ vương của Vương quốc Lâu Lan và Vương quốc Ương già mặc dù có quan hệ tình cảm rất thân mật nhưng quan hệ giữa hai vương quốc kỳ thực chẳng hề tốt chút nào. Có lẽ khi xưa hai người kết hợp với nhau là một sai lầm chí mạng, vì không để người ngoài nhìn ra quan hệ bí mật của hai người, cho nên hai người đều chủ động đem quan hệ của hai nước đi theo hướng ác liệt, nhưng không ngờ lại làm khéo quá hóa vụng, vốn ban đầu đã tồn tại chia rẽ đã càng ngày càng đi xa hơn, làm cho người Ương già và người Lâu Lan ngày nay đã có thâm thù đại hận thực sự, khi hai người tỉnh ngộ ra thì chuyện đã không thể do sức lực của hai người có thể khống chế được nữa rồi. Bỏ qua không nói tới quan hệ thân mật giữa hai nữ vương với nhau, hiện giờ người dân vương quốc Ương già và người dân vương quốc Lâu Lan hiện giờ không một ai thương tiếc đối phương nữa, nếu như có cơ hội đồ sát đối phương mà nói tin rằng mỗi một người đều vô cùng sung sướng. Dương Túc Phong ác độc nhìn chúng điều này, quân Lam Vũ có lẽ đúng là chẳng cần động thủ, chỉ cần ngầm cho ra hiệu chấp thuận của người Lâu Lan thì vương quốc Ương gia sẽ phải đối diện với tai họa hủy diệt. Nàng cho rằng Dương Túc Phong sẽ tiêu diệt vương quốc U Ương gia thực sao? Y địch Liễu Lâm Na khinh miệt cười lạnh, ngón tay thon thả đặt trở lại bên trên dây đàn, móng tay dài gầy lên mỗi sợi dây đàn, tiếng đàn trở nên rồn rập mà dữ dội, nhịp điệu phảng phất như thiên quân vạn mã đang quyết chiến trên sa trường, vô số mã đao của kỵ binh và trường mâu của bộ binh va chạm vào nhau, tiếng quát tháo của kẻ thắng lợi và tiếng kêu thảm thiết của người thất bại đan xen vào nhau làm cho người ta máu huyết sục sôi, trên bầu trời ánh thái dương phai nhạt, dưới mặt đất chỉ có những vũng máu vinh quang. Góc truyện audio.com cùng với tiếng đàn càng ngày càng cao, càng ngày càng kích động, sắc đỏ hồng hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của y địch Liễu Lâm Na càng ngày càng rõ ràng, lớp ửng hồng nhàn nhạt tựa hồ đã biến thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phảng phất như muốn thiêu sạch mọi thứ trong nội tâm, mà trong con mắt lãnh khốc vô tình của nàng, thấp thoáng hiện lên bóng dáng đáng hận của Dương Túc Phong. Đại Lôi Nhĩ nặng nề lắc đầu nói, ta không biết nữa, nhưng ta không thể mang chuyện này ra để mạo hiểm được. Y địch Liễu Lâm Na ánh mắt sâu thẳm cứ như nhìn thấu được tương lai, nói một cách vững vàng. Đây không phải là chuyện mạo hiểm mà là nắm chắc tới 9 phần 10. Đại Lôi Nhĩ vẫn cứ nặng nề lắc đầu, khó khăn nói. 7 năm ta làm nữ vương ở vương quốc Ương già, ta chẳng học được điều gì cả, nhưng ta biết một cách rõ ràng rằng dưới gầm trời này chẳng có chuyện gì nắm vững được 9 phần 10 cả, dù đó là chuyện trong biên cảnh của vương quốc Ương già chúng ta. Hơi dừng lại một chút, Đại Lôi Nhĩ tiếp tục buồn bã nói. Ngay cả dạng nữ tử như Phương Phì Thanh Sương cũng bị thất bại dưới tay Dương Túc Phong, bị lăng nhục thì chúng ta lấy đâu ra cao thủ vượt qua được cả Phương Phì Thanh Sương chứ? Hơn nữa, có công tử Yên và U Nhược Từ La canh chừng ở đằng sau Dương Túc Phong, chúng ta căn bản không có cơ hội hạ thủ, ngay cả hạng nữ nhân thâm trầm như Lô Khắc Lôi Đế Na cũng không dám hạ thủ thì chúng ta còn có biện pháp gì nữa? Chậm rãi ngẩng đầu lên, Đại Lôi Nhĩ nhìn y địch Liễu Lâm Na, lạnh lùng nói. Trong trận chiến đấu này vương quốc Lâu Lan còn chưa chính diện ra mặt cho nên các người còn có thể lựa chọn nhiều biện pháp hơn, võ công của cô cao như vậy, hay là cô tự mình đi thử một lần xem. Y địch Liễu Lâm Na nói tràn đầy tự tin, không cần thiết chúng ta sẽ không sử dụng biện pháp ám sát cũ kỹ kia nữa, có người của Nghi Hoa Cung ở bên cạnh y, sử dụng biện pháp ám sát là cách ngu xuẩn nhất, ta chẳng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Ta cần nàng hợp tác, chỉ cần thời gian một đêm là có thể làm cho Dương Túc Phong lặng lẽ rời khỏi cái thế giới này. Đại Lôi Nhĩ cười lạnh nói, rất xin lỗi, ta cảm thấy cô tự tin quá mức rồi. Thần sắc của y địch Liễu Lâm Na trở nên thận trọng, chậm rãi nói. Nàng hẳn là biết được bí mật của Linh Dực Thiên Hương chứ? Toàn thân Đại Lôi Nhĩ khẽ run lên một cái, ngay sau đó cắn chặt môi lại, nói một cách dứt khoát. Ta không biết, y địch Liễu Lâm Na nhìn xoáy sâu vào nàng, bình thản nói. Nàng biết đó là cái gì mà? Đại Lôi Nhĩ cắn chặt lấy môi, lắc mạnh đầu, nói với giọng ghét bỏ. Ta không biết, ta không muốn biết cái thứ dơ bẩn đó. Cô muốn dùng thì tự mình dùng là được rồi, vì sao lại muốn để ta dùng? Y địch Liễu Lâm Na chậm rãi thu ngón tay thon dài của mình từ trên dây đàn lại, thong thả vuốt ve từng chiếc móng tay dài, lạnh lẽo nói. Ta chắc chắn là nàng biết bí mật của Linh Dực Thiên Hương, trừ ta ra thì chỉ có nàng mới biết. Nếu như ta đã nói với nàng rồi thì nàng phải đi làm. Trước khi nàng thân thiết với Dương Túc Phong, nàng phải bỏ nó vào trong nước tắm của nàng, tới lúc đó nó sẽ lưu lại hương vị độc đáo trên người nàng, làm cho tình dục của Dương Túc Phong bùng phát không thể thu lại được, y sẽ không ngừng phát tiết thú dục cuối cùng cạn kiệt mà chết. Góc truyện audio.com trên khuôn mặt của nàng từ từ hiện ra một nụ cười lãnh khốc vô tình vặn vẹo, y địch Liễu Lâm Na phảng phất như đã nhìn thấy thảm cảnh Dương Túc Phong sau khi chết, giọng nói bén nhọn băng giá như ở trong cơn mê. Y nhất định sẽ không ngờ được rằng, ở tận cùng của khoái lạc chính là bến bờ của tử vong. Khoảng cách giữa cực độ khoái lạc và tử vong, chỉ là cách nhau một sợi chỉ. Đại Lôi Nhĩ đột nhiên lạnh lùng quát, điều này là không thể, ta sẽ không chấp nhận đề nghị của cô. Do quá mức kích động, Đại Lôi Nhĩ đứng bật dậy, tấm khăn che trên mặt vô thanh vô tức rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, trên khuôn mặt mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu. Sự phẫn nộ bên trong con mắt của nàng, con mắt phượng dài mảnh ấy của nàng cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Dung mạo của nàng dĩ nhiên là vô cùng mỹ lệ, lông mày xinh dài mà mảnh, mi đen nhánh cong vút làm cho đôi mắt to của nàng quyến rũ mê người, tăng lên không ít vẻ thanh thuần xinh đẹp, càng làm nổi bật sự thông minh cơ trí, dịu dàng dễ thương của nàng. Chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, cánh môi căng mọng tươi non ướt át đầy cám dỗ, bao quanh chiếc miệng nhỏ anh đào gợi cảm, đường nét gò má cong cong dịu dàng như trăng non, đẹp tới cực độ. Thế nhưng tất cả những điều đó đều vặn vẹo vì sự phẫn nộ. Song Y Định Liễu Lâm Na lại chẳng hề ngạc nhiên với phản ứng của Đại Lôi Nhĩ, phảng phất như sớm đã biết hậu quả sẽ là như thế này, chẳng mày may bận lòng, chỉ khẽ cười lạnh, khẽ lẩm bẩm nói. Linh hồng xuất khiếu, sát cánh cùng bay, dùng loại linh dực thiên hương lâu đời này đối phó với nam nhân háo sắc là không thể tốt hơn được. Ai có thể ngờ rằng, nước hoa chuyên dùng của nữ vương Lâu Lan trong truyền thuyết lại có thể là một thứ xuân dược vô cùng lợi hại. Đại Lôi Nhĩ mạnh mẽ cắt ngang những lời lẩm bẩm của nàng, sắc mặt đỏ ửng, rực rỡ như dáng chiều thiêu đốt, mang theo ánh mắt cực độ căm ghét, nữ vương của Vương quốc Ương già lạnh lùng nói. Cô nghĩ mơ thật đẹp, ta chẳng làm cái chuyện ngu xuẩn này đâu. Ta có thể được lợi ích gì chứ, trừ phải bồi vào thân thể của mình, còn phải bồi vào đó tính mạng của 300 vạn nhân khẩu Vương quốc Ương già của ta nữa. Y Địch Liễu Lâm Na chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt dịu dàng mà bình tĩnh, trong con mắt cũng tràn ngập nhu tình, thong thả nói. Chỉ bồi vào đó tính mạng của nàng thôi, không liên quan gì tới người dân. Hơn nữa, với khả năng chịu đựng của nàng, chắc gì đã phải bầu bạn với Dương Túc Phong lên đường. Sắc mặt Đại Lôi Nhĩ cứng lại, kiên quyết dứt khoát nói. Rất xin lỗi, chuyện không có lợi xưa nay ta chưa từng làm. Y Địch Liễu Lâm Na mang theo ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Đại Lôi Nhĩ chăm chút, phảng phất như phát hiện ra có chỗ nào không ổn, ánh mắt cũng dần dần trở nên âm trầm, giọng nói cũng trở nên trầm bổng thất thường. Ta hiểu rồi, không phải là nàng không muốn đối phó với Dương Túc Phong, mà nàng chỉ muốn dẫy khỏi sự khống chế của ta, từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa, phải không? Thân thể Đại Lôi Nhĩ khẽ run lên trong chốc lát, nàng đương nhiên là biết loại giọng điều trầm bổng thất thường này mang ý nghĩ gì, điều này có nghĩa là Liễu Lâm Na đang ngưng tụ công lực, nhưng nàng mau chóng bình tĩnh trở lại, nói với chút cứng cỏi. Ta, đang muốn nói với cô ta không muốn duy trì loại quan hệ không bình thường này nữa. Ta, góc chuyện audio.com, ánh mắt của Y Địch Liễu Lâm Na sắc như dao cạo, chậm chậm lướt qua trên mặt Đại Lôi Nhĩ, tựa hồ lưu lại vô số vết thương thật sâu, hững hờ nói. Ta còn cho rằng tất cả những điều nàng làm đều là vì che giấu quan hệ của chúng ta, là một phen khổ tâm của nàng, không ngờ rằng. Nàng muốn liên kết với Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á để đối phó với ta sao? Là nàng xúi dục Tô Lai Mạn Tư thế mang ý đồ với ta. Ồ, ta đã hiểu hết rồi, ta cứ nói vì sao mấy năm nay Tô Lai Mạn Tư thế không có năng lực của nam nhân, nhưng Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á vẫn như hổ đói nhìn mồi chằm chằm vào nước Lâu Lan chúng ta, nhiều lần động binh, thì ra là con nữ vương của Vương quốc Ương già khích bác ở đằng sau. Đại Lôi Nhĩ mở chiếc mũ rộng vành ở trên đầu xuống, để mái tóc dài màu hoàng kim của nàng buông xuống như thác nước, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt với đối phương, ngôn ngữ sắc bén, không chút nhường nhịn nói. Ta chỉ muốn tốt cho cô, thực lực của Vương quốc Lâu Lan chúng ta đều rõ cả, tự bảo có dư tiến thoái không đủ, so với Lỗ Ni Lợi Á mà nói thì cách biệt quá lớn, nếu như cô là nữ vương của Lỗ Ni Lợi Á, với thực lực của Lỗ Ni Lợi Á và trí tuệ của cô, nhất định cô đã quân lâm thiên hạ, thống trị vùng đất càng rộng lớn hơn. Sắc mặt của Y Địch Liễu Lâm Na lúc trắng lúc đỏ, trong ánh mắt không biết lóe lên thần sắc gì, bất thình lình quát lên. Câm miệng, Đại Lôi Nhĩ ngoan cường cười lạnh, nhưng không hề có ý ngừng nói, vẫn cứng cỏi tiếp tục. Điều này đối với cô mà nói chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, cô có cơ hội tiến thêm một bậc, càng thêm thỏa mãn dã tâm của cô. Nhưng ta thật không thể hiểu nổi, vì sao cô không chấp nhận gả cho Tô Lai Mạn Tư thế chứ? Đây chỉ là sự kết hợp trên danh nghĩa, lão ta căn bản không có năng lực có được thân thể của cô, với trí tuệ của cô khẳng định có thể đem lão ta chơi đùa trên lòng bàn tay, thành người nắm quyền thực sự của Lỗ Ni Lợi Á. Sắc mặt Y Địch Liễu Lâm Na dần dần biến thành xám xanh, dưới làn da mềm mại gân xanh nổi lên từng sợi, hiển nhiên là trong lòng đã cực độ phẫn nộ, nhưng không biết tại sao không phát tác ra, mà dần dần bình tĩnh trở lại, âm trầm cười lạnh nói. Ta không thích mùi vị của nam nhân, khuôn mặt của Đại Lôi Nhĩ cũng âm trầm chua xót nói. Ta cũng không thích mùi vị của nam nhân, Y Địch Liễu Lâm Na không chút do dự cười lạnh, giọng nói trở nên lãnh khốc vô tình. Nàng phải thích ít nhất thì cũng phải giả vờ thích. Đại Lôi Nhĩ ngoan cường nói, ta không thích, ánh mắt y địch Liễu Lâm Na như đao tựa hồ muốn đem mái tóc của Đại Lôi Nhĩ gọt sạch từng sợi, nói lạnh như băng. Nàng không có lựa chọn, phải giả vờ thích trừ phi nàng cam tâm tình nguyện đem bản thân dâng hiến cho Dương Túc Phong, chấp nhận trở thành một cái phù hiệu trong hậu cung của y. Đại Lôi Nhĩ chế giễu trở lại không chút nhún nhường, khinh thường cười lạnh. Cho dù ta trở thành một cái phù hiệu thì cô chẳng rằng cô chạy được hay sao? Cô cho rằng với thực lực của nước Lâu Lan có thể chống cự được quân Lam Vũ sao? Vẻ giận dữ trên khuôn mặt của y địch Liễu Lâm Na dần dần tan đi, tựa hồ khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, lạnh lùng nói. Không phải là với thực lực của nước Lâu Lan, mà là với thực lực của y địch Liễu Lâm Na ta sẽ giết chết Dương Túc Phong một cách lặng lẽ trước khi y tới Lâu Lan, chỉ cần ta lấy được linh dực thiên hương. Đại Lôi Nhi có chút hiếu kỳ nói. Gocchuyenaudio.com, chẳng phải cô đã lấy được chìa khóa của Ni Lạc Các ư, vì sao cô không đi lấy linh dực thiên hương? Thần sắc của y địch Liễu Lâm Na có chút cổ quái, tựa hồ như không tìm được từ ngữ thích hợp, chần chừ một lúc mới ấp a ấp úng nói. Bởi vì ta không tìm được biện pháp đối phó với đám cự thú Behemoth kia, cô cũng biết đám gia hỏa dũng mãnh đó không phải là dễ đối phó, trừ phi long trên bán đảo Hỏa Long ra, thì bọn chúng chính là động vật hung dữ nhất trên thế giới này, ở trên đại lục Y Vân, không một ai có thể là đối thủ của loại quái vật đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm này. Ta cần phải có cây thương dài hơn, và lại thời gian của ta cũng không đủ, khi đó người của quân Lam Vũ cũng đã đánh tới rồi, ta phải rời đi thật sớm. Trên khuôn mặt tú mỹ của Đại Lôi Nhĩ thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ cuối cùng cũng cảm gờ ác được sự yếu đuối và bất lực của y địch Liễu Lâm Na, thản nhiên nói. Chẳng lẽ cô không lo lắng linh dực thiên hương rơi vào trong tay quân Lam Vũ? Y địch Liễu Lâm Na cười lạnh, khôi phục lại thần tình ung dung thản nhiên, tự tin nói. Không có chìa khóa, bọn chúng căn bản không vào được Ni Lạc Các, nàng có biết tấm cửa đá đó dày bao nhiêu không? Hơn 1 mét cơ đấy, cho dù lôi mộc nặng 5.000 cân cũng không thể xô ra được, đợi tới khi Mông Địa Tạp La dần yên bình trở lại ta sẽ đi làm chuyện này. Chỉ cần ta lấy được linh dực thiên hương, là ta có thể làm cho Dương Túc Phong chết một cách lặng lẽ. Thích Nghi Đại Sư, bà có chuyện gì sao? Ta nghe thấy bà đứng ở bên ngoài rất lâu rồi, mời tiến vào đi. Đại Lôi Nhĩ nghi hoặc nhìn ngoài cửa. Lão Nico ở ngoài cửa lên tiếng đáp lời, lặng lẽ đi vào. Y địch Liễu Lâm Na cao mày nói. Bà có chuyện rất khẩn cấp sao? Lão Nico gật đầu, hai tay chắp lại, chậm rãi nói. Tôi đang muốn bẩm báo chuyện liên quan tới linh dực thiên hương. Căn cứ vào tin tức xác thực, linh dực thiên hương đã rơi vào trong tay quân Lam Vũ, khi đó có rất nhiều người nhìn thấy phó trung đoàn trưởng Trần Kiếm Phi của trung đoàn thứ 2 hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cầm linh dực thiên hương từ trong hoàng cung đi ra. Bởi vì bọn chúng không biết bí mật của bình nước hoa này, cho nên cũng không coi nó như bảo vật gì cả, vứt bừa bãi. Ánh mắt của y địch Liễu Lâm Na tức thì co rút lại, đứng phắt lên, ngón tay thon dài run rẩy, móng tay dài trắng muốn duỗi thẳng ra, so với lưỡi đao sắc bén nhất còn làm người ta run sợ hơn. Đại Lôi Nhĩ tin rằng, cho dù là một khối kim cương để ở trước mặt y địch Liễu Lâm Na vào lúc này, thì nàng ta cũng có thể dùng móng tay cắt đứt nó. Đại Lôi Nhĩ mỉm cười lạnh lùng, không nói gì cả, nàng đã cảm thụ được sự chấn động kịch liệt trong lòng y địch Liễu Lâm Na. Y địch Liễu Lân Na tựa hồ không tin lời của lão Nico, chậm rãi ngồi xuống, khe khẽ lắc đầu nói. Không thể nào, bọn chúng không có chìa khóa thì không thể tiến vào Ni Lạc Các được, hơn nữa bọn chúng cũng không có cách nào đối phó được với cự thú Behemoth. Lão Nico ho khẽ một tiếng, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Chuyện liên quan tới cự thú Behemoth, hiện giờ cả Mông Địa Tạp La đều biết rồi, chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin tức quân Lam Vũ hạ lệnh đào những con cự thú Behemoth từ dưới lòng đất ra, cắt thành từng miếng thịt nhỏ một phân chia cho cư dân ở trong thành, nói là để cho đỡ sợ hãi, có người đúng là có gan ăn nó, nói mùi vị không tệ, chỉ là mùi thuốc nổ rất nồng, giống như là bị thuốc nổ nướng chín vậy. Gocchuyenaudio.com Y địch Liễu Lâm Na tức thì không kìm chế được nữa, lại một lần nữa đứng bật dậy, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt không thể che giấu được, sắc mặt âm trầm. Giờ ta phải đi tới Mông Địa Tạp La, đoạt linh dực thiên hương lại. Lão Ni Cô vội vàng đưa tay ngăn cản, nhỏ giọng nói. Nữ vương bệ hạ, ngàn vạn lớn chớ hành động khinh suất. Y địch Liễu Lâm Na đùng đùng nổi dân nói. Ta hành động khinh suất cái gì, chẳng lẽ lấy linh dực thiên hương trở về từ trong tay mấy tên quan quân của quân Lam Vũ còn có chuyện gì khó khăn hay sao? Cần các ngươi phải lo lắng như vậy à, lão Nico vội vàng nói. Không phải là ý này, nhưng, hiện giờ linh dực thiên hương ở trong tay công tử Yên, à ta vốn đi mở đường cho Dương Túc Phong, những tên quan quân của quân Lam Vũ kia muốn lấy lòng à, vì thể tiện thể đem linh dực thiên hương tặng cho à rồi. Y địch Liễu Lâm Na tức thì biến sắc mặt, trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, tựa hồ kích động, tựa hồ nhụt chí, lại tựa hồ có chút thẫn thờ, có chút hoang mang. Con người màu xanh thẳm không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống, mặc dù nàng vô cùng tự tin, đối với võ công của mình cũng rất tin tưởng, nhưng muốn cướp linh dược thiên hương từ trong tay cung chủ một đời của Nghi Hoa cung trở về đúng là không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là cơ hội thành công 1/100, cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng tính toán lâu dài mới được. Lão Ni Cô hiển nhiên nhận ra tin tức của mình làm cho chủ nhân không vui, vội vàng cáo từ rời đi. Ngón tay thon thả của y địch Liễu Lâm Na một lần nữa đặt trên dây đàn của Ngô Đồng Tiêu Vĩ Cầm, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt. Tình tình tình, một chuỗi tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, phảng phất như đánh nát cả am Ni Cô, dọa cho những con chim nhỏ ở bên trong đình viện rơi hết xuống mặt đất, một lúc lâu sau mới phành phạch vỗ cánh bay trở lên được. Vội vội vàng vàng bay đi thật xa, không dám tới gần nữa, toàn bộ dây đàn bên trên Ngô Đồng Tiêu Vĩ Cầm đã đứt hết, tất cả dây đàn đều bị đứt thành hai mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống giống như sợi tóc. Giọng nói của y địch Liễu Lâm Na giống như là từ sâu trong cõi lòng phát ra, ánh mắt ác độc làm cho người ta sờn cả gai ốc, hàng mi dài nhướng thẳng thành một thanh kiếm, nàng nói mạnh mẽ như phát lời thề. Cho dù không có linh dược thiên hương, ta cũng vẫn sẽ giết được Dương Túc Phong như cũ. Đại Lôi Nhĩ bình tĩnh nói. Ta không đề nghị cô đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Y địch Liễu Lâm Na tự hồ cảm thụ được sự mỉa mai tới từ sâu trong lòng đối phương, đây là điều nàng không thể chấp nhận được nhất, nàng gần như cảm thấy tinh thần của sụp đổ, ở vào trạng thái mất kiểm soát, nàng bất chấp tất cả nói. Ta sẽ tự mình ra tay, ta không tin không giết được tên khốn kiếp Dương Túc Phong. Đại Lôi Nhĩ khe khẽ lắc đầu, có chút đồng tình nói. Cô hiểu lầm ý của ta rồi, không phải là ta nói cô không giết nổi Dương Túc Phong, ta chỉ muốn nói, chúng ta có thể đều đã bị nữ nhân đáng hận Điệp Tư Thi kia lừa rồi, dưới sự dẫn dắt ngôn luận sai lầm của cô ta. Chúng ta đều đi trên một con đường, đó là cho rằng Dương Túc Phong là một tên ác ma lưu manh, căn bản không đủ để coi trọng. Nhưng trên thực tế, Dương Túc Phong hoàn toàn là một trong số những kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới này, sự quật khởi của y không chỉ là bởi may mắn. Y địch Liễu Lâm Na thần sắc càng ngày càng âm u, giọng nói lại một lần nữa trở nên thất thường. Nàng thích hy ư, góc chuyện audio.com. Sao thế, nàng muốn nam nhân rồi ư, muốn cùng Dương Túc Phong thân thiết rồi ư, muốn y tiến sâu vào trong thân thể nàng rồi. Đại Lôi Nhĩ tức thì sắc mặt đỏ bừng. Không, phải, thế, y địch Liễu Lâm Na nhìn nàng chằm chằm như hổ đói, cứ như muốn dùng ánh mắt đem nàng hòa tan. Đại Lôi Nhĩ khe khẽ lắc đầu thờ ơ nói. Ta và cô đều định sẵn là không thể thích nam nhân rồi. Ta chỉ khuyến cáo cô, đừng đi làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt y địch Liễu Lâm Na khôi phục lại vẻ ôn nhu chưa từng có, thong thả đứng dậy, dán sát vào người Đại Lôi Nhĩ, vuốt ve bờ vai của Đại Lôi Nhĩ, ánh mắt hướng xuống, thâm tình nói. Chuyện do con người làm, giống như hai chúng ta vậy, không phải cũng đi tới cùng nhau như thế sao? Đại Lôi Nhĩ sắc mặt như giáng hồng, lúng ba lúng búng nói. Chuyện này không giống nhau. Y địch Liễu Lâm Na nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tràn ngập thâm tình nói. Như vậy cứ để chúng ta tiếp tục tìm kiếm giấc mộng đẹp của chúng ta nhé. Đại Lôi Nhĩ muốn chống cự, nhưng lại phát hiện ra toàn thân mình bùn rùn, loại cảm giác mất đi đã lâu này rất quen thuộc, lại một lần nữa từ từ hòa tan trái tim nàng, nàng mau chóng lộ ra thân thể của mình dưới móng tay thật dài kia. Thân thể của Đại Lôi Nhĩ đẹp không gì sánh bằng, chiếc eo thanh mảnh với đường nét mềm mại, không chút thịt du tiểu phúc phẳng lì trắng nõn, dưới ánh đèn phát sáng bóng loáng, đôi nhũ phong trắng như tuyết tròn căng, nhìn qua vừa đầy đặn vừa cao mất như hai đỉnh núi, trên đỉnh nhũ phong là một vòng nhũ vựng nhàn nhạt, núm vũ màu hồng xinh xắn đáng yêu giống như hai củ lạc bóc vỏ, đang khe khẽ run rẩy thẹn thùng. Một cơ thể sáng loáng như được điêu khắc bằng ngọc nằm ngang trong lòng thanh niên tuấn tú nửa giả nam trang, chậm chậm thai nghén tình dục trong lòng, làn da tinh khiết trắng nõn mềm mại, cặp vú kiêu ngạo nhô cao trắng như tuyết, bờ eo nhỏ thanh mảnh mượt mà uyển chuyển vừa một vòng tay tiểu phục bằng phẳng trắng nõn nà, ngọc thối thon dài yêu mỹ, không nơi đâu là không đẹp, không nơi đâu không dụ hoặc người ta phạm tội. Nhất là cặp thánh nữ phong mỹ lệ thanh thuần kiêu ngạo ưỡn thẳng lên ở trước ngực kia, một đôi núm vú mỹ lệ đáng yêu xinh xinh nhô lên, mềm mại tươi hồng, long lanh phát sáng, cùng với một vòng nhũ vựng phần hồng xung quanh phối hợp với nhau quyến rũ tới cực điểm, giống như một đôi nụ hoa e ấp vừa mới hé nở, khe khẽ run run lên, thẹn thùng vô hạn. Trong lúc mơ hồ, hai người nàng nghe thấy giọng nói của lão Ni Cô truyền tới. Tới khóa tụng kinh chưa rồi? Hai cánh môi đỏ tươi mỏng manh khép lại một chỗ, tiếng thở hổn hển của nữ nhân bắt đầu vang lên trầm bổng. Khách chương.